Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1741, chương 1740, kiểm tra không làm. Trực tiếp lên đài, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu phổi tắc máu. Nói thật, cấp cứu và mạch máu ngoại khoa cũng không có quan hệ gì. Nhưng là tác động mạch vật tắc mạch đại khái là sâu tĩnh mạch tác động mạch. Đây là mạch máu ngoại khoa chủ yếu trị liệu bệnh chủng một trong. Có cấp cùng xem bệnh. Tôn Siêu hỏi, phổi động mạch tắc máu. Các vị ngồi, ta đi liếc mắt nhìn. Mao Trì đứng lên nói đến. Cùng đi xem các ngươi 912 chẩn liệu. Vậy học tập một chút. Tôn Siêu theo bản năng cảm thấy đây là một cái cơ hội. Liền không chút do dự nói đến. Xem có khả năng hay không chọn bới móc. Tôn Siêu trong lòng nghĩ đến. Mao Trì nhìn hắn một mắt. Mơ hồ có thể đoán ra Tôn Siêu ý nghĩ trong lòng. Đi xem cùng xem bệnh. Ngược lại cũng không có vấn đề. Ngày hôm qua hội nghị bên trong. Mình làm một máy làm mẫu giải phẫu. Rất thành công. Ngày hôm nay còn dư lại mấy người, coi như là muốn thấy mình làm giải phẫu, cũng là sao cũng được, mặc dù không ai dám bảo đảm cấp cứu giải phẫu 100% thành công. Nhưng cần phải tự làm, chỉ là sâu tĩnh mạch tác động mạch mà thôi, còn như phổi động mạch tắc máu lấy ra. Cái này giải phẫu có chút lớn, coi như là thất bại cũng sẽ không có người cầm như thế cao khó khăn giải phẫu nói này nói nọ. Mao Trì từ chối cho ý kiến, đi nhanh ra phòng họp. Tôn Siêu cười một tiếng, đi theo Mao Trì phía sau. Còn dư lại mấy tên chủ nhiệm lẫn nhau nhìn xem, cũng đều đi theo lên. Có thể chính mắt xem 912 cấp cứu. Cũng là một loại kinh nghiệm tích lũy. Chớ nói chi là đây là trọng chứng trúng nặng chứng cấp cứu phổi tắc máu. Phổi tắc máu cũng chia lớn nhỏ. Nặng nhẹ, nhỏ vật tắc mạch trận lại phổi động mạch chi nhánh nhỏ. Chỉ cần huyết khối chữa trị liền có thể. Loại bệnh này trọng yếu nhất là muốn chẩn đoán rõ ràng. Mà đại xuyên tử trực tiếp tắc máu phổi động mạch lực lượng chủ yếu. Cái loại đó giải phẫu độ khó, nhưng mà khó hơn lên trời. Tuyệt đại đa số người thấy loại bệnh này đều phải tránh lui 90 dặm. Mà phổi động mạch tắc máu chữa trị phòng ban cũng không cố định. Có bệnh viện là mạch máu ngoại khoa đi chữa trị. Có bệnh viện là tuần hoàn nội khoa tham gia ống dẫn phòng đi chữa trị. Có bệnh viện là ngoại khoa tim ngực chữa trị. Không phải là ít. Không biết bệnh tình nặng nhẹ. Không biết 912 chuẩn bị làm sao chẩn đoán. Chữa trị, mọi người khỏe kỳ tâm đại thịnh. Theo ở phía sau nhỏ giọng thì thầm. Lúc này nói, lớn hơn đều là mình gặp được dạng gì bệnh nhân, phổi động mạch, tắc máu, đi qua một phen gian khổ trắc tuyệt cấp cứu cầm bệnh nhân từ tử vong tuyến trên kéo trở lại. Hay khoe khoang thôi, dù sao không có chứng cớ, mọi người cũng thổi một cái, có lúc giang hồ địa vị, chính là như thế thổi đi lên, chỉ là cái này người bệnh tại sao nhận được ngoại khoa thần kinh. Một đường chạy tới ngoại khoa thần kinh, tuần hoàn Trương Lâm chủ nhiệm vừa vặn chạy tới, ngoại khoa thần kinh nằm viện Tổng Thiệu Vĩnh Tường không biết tại sao Mao Trì chủ nhiệm đi theo. Phía sau một đống người, nhưng hắn không hỏi, mà là khách khí cầm người mời vào phòng làm việc, bắt đầu giới thiệu sơ lược bệnh án. Chủ nhiệm, người bệnh là 42 phút trước, ở trường học vô tình từ trên thang lầu ngã xuống. Đưa đến bên trái nhiếp cốt gãy xương, cũng trong đầu tích khí, vết thương tính bị sốc, cái này chẩn đoán có nghi vấn, 120 đưa đến ta viện cấp cứu, làm phổi CT và đầu CT bình quét, phát hiện phía bên phải lồng ngực hàng loạt tích dịch, cấp cứu mời ngực ngoại khoa cùng xem bệnh, chung nhau kiểm tra thân thể thời điểm phát hiện người bệnh phía bên phải nửa người dưới có lớn. Diện tích máu ứ động, Thiệu Vĩnh Tường Thiệu Tổng nhanh chóng báo cáo bệnh án, lớn diện tích máu ứ động, Mao Trì Mao chủ nhiệm nhỏ giọng thì thầm một câu. Cho nên cấp cứu tìm siêu âm động tâm. Được đôi nửa người dưới đạt tới bụng mạch máu siêu âm màu kiểm tra. Nhắc nhở xương chậu bên ngoài đạt tới xương chậu tổng tĩnh mạch tác động mạch. Siêu âm động tâm phát hiện khả nghi hình ảnh, nhưng không cách nào chẩn đoán chính xác. Thiệu Vĩnh Tường nói đến chỗ này, dừng lại, hắn nhìn Mao Trì, vừa liếc nhìn bên cạnh Trương Lâm. Hai vị chủ nhiệm cũng cau mày trầm tư, cầm phim cắm vào đèn soi phim lên. Thiệu Vĩnh Tường không nói tiếp, chỉ có mấy chục phút, có thể làm đến bước này, đã coi như là tốc độ cực cao. Cấp cứu đạt tới loại tiêu chuẩn này, có thể nói 912 trình độ tương đối cao. Tương đương khen, Mao Trì sau lưng chủ nhiệm môn đều biết nặng nhẹ, nhìn ra được con đường. Chỉ là điều phán đoán này suy luận quá trình, liền thuyết minh rất nhiều vấn đề. Phổi CT, bên phải dưới phổi gần ngực màng chỗ phát thêm ban phiến. Thực biến hình, phía bên phải lồng ngực tích dịch chẩn đoán chính xác. Hẳn là phổi động mạch tắc máu đi. Mọi người cũng đang suy nghĩ, có phải hay không, cần làm một cái CTPA, cũng chính là phổi động mạch CT tạo ảnh tới kiểm tra. Mặc dù phổi động mạch tạo ảnh kỹ thuật mới là kim tiêu chuẩn, có thể đó là có chế kiểm tra, không giống như là CTPA đơn giản như vậy giao dịch được. Thiệu Tổng, làm một CTPA đi, Trương Lâm chủ nhiệm nói. Mao Trì gật đầu, vậy phục nghị Trương Lâm khoa trưởng giải thích, cái này không vấn đề gì, trước làm kiểm tra, sau khi xuống tới chẩn đoán chính xác. Sau đó mở ca giải phẫu, còn như rốt cuộc là tuần hoàn nội khoa lên, vẫn là mạch máu ngoại khoa lên. Ở 912, mạch máu ngoại khoa vẫn tương đối ưu việt. Dẫu sao đế đô có phụ bên ngoài, an trình những thứ này chuyên môn tim tật bệnh chuyên khoa bệnh viện đè. 912 tuần hoàn nội khoa cũng không phải là số một mạnh. Mắt nhìn người bệnh. Trạng thái vững vàng bắt chặt thời gian làm kiểm tra. Mao Trì nói, tất cả xử trí chung quy chung củ. Tốc độ rất nhanh, không có gì sơ suất. Tôn Siêu có chút tiếc nuối. Hắn không tìm được bất kỳ tật xấu gì. Hai vị chủ nhiệm nhanh như vậy đã đến. Nói chuyện bên trong, Lâm cách sải bước đi vào. Đại học Y khoa giáo vụ sử đã cùng 912 phòng y tế liên lạc. Học sự việc phát sinh, đều là đại sự mà, cho nên Lâm cách trực tiếp chạy tới đây, nghe nói Đại học Y khoa Trương hiệu trưởng, 912 viên phó viện trưởng đang chạy tới trên đường. Êm đềm một học sinh, nói được bệnh nặng liền được bệnh nặng, hơn nữa còn là tùy thời có thể chết cái loại đó bệnh. Muốn không nghiêm túc cũng không được. Lâm trưởng phòng, ngài tới rồi. Tại chỗ mấy vị 912 chủ nhiệm, năm viện tổng lập tức chào hỏi, làm sao phán đoán, Lâm cách hỏi, hoài nghi là phổi động mạch tắc máu, phải làm CTPA xem tình huống, xác định sau đó cấp cứu giải phẫu. Thiệu Vĩnh Tường nói, Lâm cách cũng chính là hỏi một chút, phổi động mạch tắc máu loại này cấp chứng, và các loại hiếm thấy bệnh không giống nhau, hiếm thấy bệnh. Hoặc là giải phẫu nguy hiểm cao tật bệnh. Đó là cả nước các nơi đi đế đô đi. Đi cầu y hỏi thuốc. Nhưng mà phổi động mạch tắc máu. Sợ là đi tới người đế đô cũng xong rồi. Nếu là người không có chuyện gì. Ngay khi vậy không có chuyện gì. Chứng minh bệnh tình tương đối nhẹ. Đây là một cái rất đơn giản suy luận vấn đề. Cho nên thật nói 912 chữa trị phổi động mạch tắc máu trình độ cao bao nhiêu. Căn bản không người tin, Lâm cách biết vấn đề nghiêm trọng, lập tức hỏi, cần tìm phụ từ bên ngoài đến cùng xem bệnh sao? Bởi vì liên quan đến học sinh, nhỏ đi nữa sự việc đều là đại sự mà. Lúc này không phải chú ý 912 vấn đề mặt mũi thời điểm. Lâm cách hỏi thẳng, Trương Lâm chủ nhiệm và Mao Trì chủ nhiệm cũng ngẩn ra. Mao Trì do dự. Hắn cẩn thận suy nghĩ sau mấy giây, đề nghị đến, nếu không, trước hết để cho ông chủ Trịnh trưởng một mát. Nghe được ông chủ Trịnh ba chữ sau đó, Tôn Siêu khoa trưởng trong mắt sạch bóng chớp mắt. Ở 912, ông chủ Trịnh địa vị như thế cao sao? Mao Trì lại nói muốn để cho hắn tới trước trưởng một mát. Phải, vậy trước tiên làm CTPA, ta liên lạc ông chủ Trịnh, kiểm tra không làm, trực tiếp lên đài. Trịnh Nhân thanh âm từ cửa truyền tới, mang mấy phần gấp gáp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tauiencv.com/chéo-đi-gạch-nối-qoc-gạch-nối-lay-gạch-nối-mây-gạch-nối-tan-gạch-nối-tans-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.